Chương 310, ngươi làm sao biến dạng? Sáng sớm Cắt Đờ Dìn chậm rãi mở mắt ra, liền cảm thấy thân thể bị trói lại, nàng vén ra một góc chăn mền, liền thấy Lý Nạ chính ôm nàng eo đi ngủ hì hì. Ai có thể tưởng tượng đến, vương đô cửa hàng đại tài nữ, đi ngủ thế mà lại chảy nước miếng. Cắt Đờ Dìn khẽ cười nói, nhìn qua Lý Nạ miệng góc một vòng óng ánh. Chật chật chật, Lý Nạ không biết là mộng thấy cái gì, miệng N3 trả à nha tức mấy lần, miệng sừng bên trên, xem xét chính là làm mộng đẹp. Thật sự là đáng yêu a. Cắt Đờ Dìn con mắt màu vàng nóng phát sáng, đưa tay đâm đâm Lý Nạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trêu đến Lý Nạ nhíu mày. Hi hi, Cắt Đờ Dìn cần ra một tia cười xấu xa, cầm lấy chính mình một túm tóc lam, hướng Lý Nạ cái mũi gãi gãi. A đi, Lý Nạ khẽ nết lấy miệng, ngáp một cái, dùng tay vò N vò cái mũi, mở to nhập nhẹm con mắt màu xanh, buồn ngủ mông lung nhìn qua Cắt Đờ Dìn. Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Lý Nạ bối rối mười phần nết nết miệng, no ý là ngươi rất sẽ ngủ, hiện tại cũng không sớm. Cắt Đờ Dìn bất đắc dĩ nói, nàng nhìn về phía kia hơi mở cửa sổ, bên ngoài đã trời sáng rõ. Có đúng không? Lý Nạ buồn ngủ đánh tan, mò xuống miệng N góc, gương mặt nổi lên đỏ ửng, đây là lại chảy nước miếng. Xem ra ngươi làm mộng đẹp tha thế mà đi ngủ chảy nước miếng. Cắt Đờ Dìn trêu đùa. Không kém bao nhiêu đâu, Lý Nạ gật đầu thừa nhận, nàng mơ tới túy tiêu lâu mỹ thực. Rời giường đi, tại nhà khác ngủ đến muộn như vậy, thế nhưng là rất lớn thất lễ a. Cắt Đờ Dìn ngồi dậy, vặn eo bẻ cổ nói, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, nơi này giường so trong nhà giường còn muốn dễ chịu. Cái giường này đệm rất mềm, chăn mền cu nở dê phi thường ấm áp, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lý Nạ duỗi thẳng chân, lười biếng nói, rất nhớ ngủ tiếp một hồi đâu. Nàng những ngày này cho mệt chết, đặc biệt là Cắt Đờ Dìn bệnh, nàng một mực ngủ không an ổn, nửa ngủ nửa tỉnh. Nhanh rời giường, ngươi không phải nói muốn đi nhìn cái kia trưởng giống như hệ lì giả người sao? Cắt Đờ Dìn dắt lấy Lý Nạ, giận trách, mà lại, ta còn muốn đi tìm một cái han nở dê cờ âm ở đồ đem nước hoa cho bán đi. Không nên nghĩ. Cái này vắng vẻ tiểu thành thị, làm sao có thể có HNZ cờ âm đồ. Nước hoa liền giữ lại chính mình dùng đi. Lý Nạ con mắt màu xanh lấp lóe xuống nói, liền xem như có HNZ cờ âm đồ, người ta QNZ không nhất định mua được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền đợi đến hư mất? Cắt Đờ Dìn ngơ ngác, no y hỏng liền hư mất thôi, dù sao ngươi QNZ không thích, lại nói, cũng là người kia đưa. Lý Nạ con mắt màu xanh hiện lên mỉm cười, nói khẽ, về sau à, ngươi phải dùng nước hoa, ta đưa ngươi. Đưa ta nước hoa có ý tứ gì? Cắt Đờ Dìn nháy mắt, nàng có chu tờ mộng. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Lý Nạ hoạt bát đạo, nàng đã thăm dò được, Tây Dương Thành liền có một nhà bán nước hoa, nàng quyết định muốn dẫn Cắt Đờ Dìn đi xem một chút. Trọng yếu nhất là, nàng thiếu một cái có thế cùng tứ vương tử chống lại người. Thất tịch nước hoa một khi tại vương đô mở bán, khẳng định sẽ chen NF tứ vương tử nước hoa mua bán. Như vậy Lý Nạ một nhà nếu như không có hậu trường, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tứ vương tử thôn tính. Mà Cắt Đờ Dìn cái này công tức chi nữ, chính là một cái sống chiêu bài, đem nàng lôi ra tới làm bề ngoài, tứ vương tử khẳng định không dám quá mức, dù sao đại công tức cũng không phải một cái vương tử có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như là đại vương tử, nhị vương tử hai người, có lẽ đại công tức sẽ nhượng bộ một điểm, nhưng giống như không có thực quyền gì tứ vương tử, có đôi khi liền cái bá tước cũng không bằng. Trừ phi vương tử phân đất phong hầu đến lãnh địa đi, kia mới có thể thử nghiệm cùng đại công tức đối kháng, không phải đại công tức thật đúng là không sợ tứ vương tử, cũng không phải vương vị người thừa kế. Thân thân bí bí. Cắt Đờ Dìn oán trách một câu. Vén chăn lên xuống giường, nàng hiện tại toàn bộ thân tốt quá nhiều, mặc dù còn có chút cảm giác bất lực, nhưng hành tẩu loại hình vẫn là không có vấn đề. Hai người rất nhanh thu thập xong, đổi xong y phục ra khỏi phòng, ngước nhìn xanh thẳm bầu trời, hôm nay là cái thời tiết tốt, đều ra mặt trời. Chúng ta muốn trước đi ăn cơm sao? Cắt Đờ Dìn chần chờ nói, nàng hơi nhớ ngày hôm qua cháo gạo trắng. còn có cái kia Lưu Phong các hạ, nàng muốn làm mặt nói với hắn tiếng cảm ơn đâu, hoặc là hỏi hắn muốn hay không mua nước hoa à, nàng đối chính mình nước hoa nhớ mãi không quên, hay là muốn kiếm đến kim tệ đi mua tứ huyền lỗ đặc cầm đi. Ngươi cảm thấy lúc này, sẽ còn cho chúng ta lưu bữa sáng sao? Lì nạ nhìn qua treo cao mặt trời. Năm ấy hẳn là sẽ đi cắt đờ gìn cao gương mặt, quý tộc trong nhà đều sẽ ấm lấy một chút đồ ăn. Vậy ngươi có ý tốt đi ăn sao? Cái này đều nhanh đến giữa trưa. Lì nạ mắt trợn trắng, dắt lấy cắt đờ gìn liền hướng bên ngoài đi, thản nhiên nói, chúng ta ra ngoài bên ngoài ăn, ta nhớ được cửa tiệm kia tên rất kỳ quái, không biết ăn sẽ như thế nào. Nhà cắt đờ dỉn cứ như vậy, bị Lý Nạ dắt lấy rời đi tòa thành, đi vào bên ngoài, cắt đờ dỉn sửng sốt cùng ngày hôm qua Lý Nạ, hoặc là nói càng khác thường hơn dạng trải nghiệm, dù sao nàng là cái quý tộc. Ta cảm thấy lũ sỉ công chúa hẳn là tới nơi này nhìn xem, nàng hẳn là sẽ rất thích nơi này. Cắt đờ dỉn cảm khái nói, vậy ngươi lần này trở về liền kiếm nàng nói một câu. Lý Nạ nói khẽ, được. Ta còn muốn mang một ít lễ vật trở về, là cho lũ sỉ công chúa, còn có tiểu bất điểm lễ vật. Cắt đờ dìn con mắt màu vàng óng tràn đầy mong đợi nói, đây coi như là ta lần thứ nhất đi xa nhà, còn cho người mang lễ vật đâu. Được, loại kia xuống liền đi dạo chơi, nhìn có cái gì tốt mua. Duy nạ gật đầu, lôi kéo cắt đờ dìn hướng bánh ti giả đi đến. Hai người đi một hồi, liền đến tiệm ti giả cổng. Đây chính là ngươi nói cửa tiệm kia danh tự thật đúng là quái, bất quá chuyển đến mùi thơm quá. Cắt đờ gìn ngạc nhiên nói. Đi vào đi. Lý nạ tiến lên, đẩy mở cửa mang theo cắt đờ gìn đi vào, sau đó mong trong tiệm kỳ quái trang trí, để cho hai người ngạc nhiên không thôi. Hoan nên quang lâm, xin hỏi hệ lý dạ nói đến một nửa, liền ngơ ngác nhìn qua hai người trước mắt, nàng vò n nở xuống con mắt. Tiếp lấy lại nghiêm túc trông đi qua, vẫn là kia hai cái người quen biết. Động tác này, cũng làm cho Lý Nạ cùng Cắt Đờ Dìn kịp phản ứng, rõ ràng chính là nhận biết nàng nhóm mới có phản ứng. Ngươi là hệ lý dạ? Lý Nạ hít mắt, chỉ vào hệ lý dạ ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biến thành dạng này ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hệ lý dạ kinh ngạc hô. Hệ lý dạ, thật là ngươi? Cắt Đờ Dìn trừng mắt con mắt màu vàng óng, khó có thể tin nói, ngươi làm sao biến đến dạng.